Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1127, Đế Đô Phong Vân 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế giống như là bắt được khúc đàn nhi chỗ đau. Không một chút nào kinh sợ. Cười lạnh nói, có con tin tại quả nhân trong tay. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lật ra cái này lồng giam sao? Triển Trung Hồng ngược lại là buông lỏng một hơi. May mắn, bệ hạ còn có vương bài nắm. Nếu không hắn thật là không có nắm chắc. Đúng vào lúc này, thiên lao xuất hiện đếm đạo thân ảnh. Tất cả đều là một chút cao tuổi lão quái. Bình thường ẩn thân lão quái. Đều tự hồ tới. Trong đó, tàng thư các lão công nhân cũng tại trong đó. Hắn vừa đến liền cau mày nói. Triển lão quỷ, ngươi thật là càng ngày càng không dùng. Đối mặt một cái trọng thương tiểu nha đầu, ngươi mà ngay cả bệ hạ đều hộ không được a. Triển Trung Hồng nhướng mày. Phản bác, nói cái gì ngồi châm chọc. Có bản lĩnh ngươi tiến đến. Tiến vào liền tiến vào. Lão công nhân bỗng nhiên dậm chân. Một cỗ hùng hậu huyền lực đánh ra. Muốn phá, hỏa địa vi lao, giới, bồng. Không chung một đạo phản kích, lão công nhân bị bắn lui, sắc mặt trở nên khó coi, nhìn chòng chọc không chung, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, nhưng rõ ràng có một đạo trong suốt lực lượng vách tường. Vừa mới, một kích kia, hắn ngược lại rõ ràng gặp qua, chính mình là để một đạo tử quang đánh lui, tử sắc, là cấp độ gì, tử huyền vị, có tử sắc cấp bậc. Không đúng, màu trắng, trong suốt, bên cạnh, mấy vị lão quái đều kinh ngạc. Cái này là bọn hắn chưa từng thấy lực lượng. Đột ngột, có một đạo trầm thấp nhàn nhạt cười lạnh sâu kín tạo nên đến. Tại yên tĩnh nhà tù bên trong, vô cùng chói tai, cười người, chính là khúc đàn nhi. Tại Hoa Ân nơi này, không có linh khí vừa nói. Tươi ít có người biết rõ loại này lực lượng. Bọn hắn phong tỏa Hoa Ân, cũng liền tương đương với nhắm lại chính mình tai mắt, biến thành ếch ngồi đáy giếng. Tràng diện, hồi hộp, khúc đàn nhi cử động, nơi nào có giống nửa điểm yếu thế, cái kia một điểm giống như là phế bỏ võ công người. Mũi tên, giống đang trên dây, lúc nào cũng có thể sẽ hết sức căng thẳng. Hoàng đế chậm rãi, cuối cùng ý thức được cái gì? Trước mắt. Cái này một cái tiểu nha đầu không đơn giản. Một thân võ công, chẳng những không có báo hỏng, coi như trọng thương, vẫn là như thế lợi hại. Bọn hắn đều tính sai. Là, từ đồ ra xác thực tính sai một điểm. Khúc đàn nhi tu, là linh khí. Hơn nữa, không phải người bình thường tu luyện. Chấn tâm châu, mới là nàng lực lượng chi nguyên. Chỉ cần không có hủy đi chấn tâm châu, người nào dám nói phế bỏ võ công của nàng. Nhưng mà, muốn hủy đi nàng chấn tâm châu nói nghe thì dễ. Nàng bản thân đều không có hoàn toàn biết rõ. Chấn tâm châu ở trong cơ thể mình là loại trạng thái nào? Hoàng đế thần sắc, hay là chấn tĩnh, giống ăn chết khúc đàn nhi. Ra lệnh, quả nhân mệnh lệnh ngươi. Ngay lập tức đem lực lượng thu trở về. Nếu không, cái kia nam nhân liền phải cùng ngươi chôn cùng. Không ngờ, khúc đàn nhi chính thương hại quét hoàng đế liếc mắt. Cho dù là trong lòng bi thống, khó chịu, dãy rủa, phẫn nộ, nàng đều không có biểu lộ ra một tia. Chỉ là, thật muốn nhấc tay đầu hàng A, không có khả năng. Đó là ngu xuẩn người mới có thể làm quyết định. Coi như nàng đầu hàng, cũng sẽ không có tự do, sẽ không có mạng sống cơ hội. Khúc đàn nhi rõ ràng, đời này hai vợ chồng mặc kệ người nào chết trước, đều là đồng dạng, hắn cùng nàng, cho tới bây giờ đều là một thể. Bây giờ duy nhất có thể làm, liền là buông tay đánh cược, bởi vì nàng dám khẳng định, nếu như mình chết tại cái này trong lao. Mạc Liên Thành càng không có mạng sống hy vọng. Đã như vậy, nàng còn có cái gì cố kỵ? Hiện tại, một câu, một chữ, Khúc đàn nhi đều chẳng muốn lại lãng phí. Phút chốc, đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên. Mấy đạo linh khí nhanh chóng ngưng tụ tấm lụa vừa hiện. Sát lục chi khí tận trời. Giống như linh xà như thiểm điện. Toàn bộ đột nhiên đánh về phía hoàng đế cùng triển trung hồng. Chiêu này vừa ra, cũng đại biểu nàng muốn giết người. Cách chương.